Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, vạn giới điện. Ầm ầm, tiếng sấm sét lên, vào giờ phút này, Phương Bình đoàn người đã đến thiên phần phạm vi, hỗn loạn hư không, dung chuyển không gian, chung quanh vết nứt ngang dọc, có thời điểm sẽ bỗng nhiên xẹt qua. Thánh nhân lệnh hóa thành thuyền lớn, giờ khắc này đã bay lên nặng nề năng lượng lồng phòng ngự. Mấy vị thánh nhân dồn dập ra tay, duy trì vầng bảo vệ, đều cẩn thận. Càn Vương quát khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, thần giáo không có tuần sát sứ. Hắn cũng không biết tuần sát sứ ước định cẩn thận muốn ở đâu hội tụ. Càng không có tuần sát sứ dẫn đường. Chỉ có thể dựa vào viên cương mấy người tra xét, tìm kiếm bí địa vị trí. Nếu là một người đi tới thiên phần, hắn còn không như thế lo lắng. Nhưng lúc này, hắn mang theo đại lượng sức mạnh trung kiên đến đây. Một khi có chuyện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cấn Vương, ngươi chú ý một ít, bảo vệ bọn họ. Càn Vương khẽ quát một tiếng, Cấn Vương cũng không dám thất lễ. Rất nhanh bắt đầu ra tay, mà Càn Vương, lực lượng tinh thần tràn tản ra, phòng ngừa bị người tập kích, cũng phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Bầu trời, thật sự có lôi đình lấp lóe. Hư không sinh lôi, vết nứt màu đen chớp mắt đánh tới trên thuyền lớn. Xì xì, năng lượng vòng bảo vệ bị cắt ra. Cấn Vương giương tay vồ một cái, đem vòng bảo vệ phá nát phụ cận một vị chân thần bắt được một bên. Một tiếng vang giòn, trong hư không phóng ra một đóa năm cánh hoa sen, phá năm sức mạnh, vị kia bị bắt được một bên chân thần, mặt lộ vẻ sợ hãi. Phá năm, nhược một điểm đế cấp, cũng có thể bị miểu sát, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Cấn Vương lại lần nữa quát lên, thánh cấp phía bên ngoài, đế cấp tụ hợp, chân thần đến gần bản vương, không được chạy loạn, thánh nhân cường giả, phá sáu vết nứt cũng có thể hơi hơi chống đối một phen. Đến mức càng cao hơn, phá bảy phá tám, trong tình huống bình thường rất ít nhìn thấy, dù cho nơi đây, hiện tại cũng không tao ngộ. Càn Vương cũng quát lên, mọi người nhất định phải cẩn thận, nơi đây năm xưa bị vô số cường giả oanh kích hư không. Đại chiến lưu lại di tích nguy hiểm không gì sánh được. Hư không phá nát nhiều năm, vẫn vô pháp khép lại, tuyệt đối không nên lộn xộn. Hai vị thiên vương nhiều lần căn dặn, các chân thần run lẩy bẩy, ai dám lộn xộn. Bình Sơn Vương giờ khắc này theo bản năng mà hướng về Phương Bình bên người dựa vào. So với những người khác, hắn cảm thấy vẫn là Phương Bình an toàn một điểm. Huệ Ương cũng sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, thiên phần quả nhiên nguy hiểm, chẳng trách vẫn không mấy người dám tới nơi đây. Chỉ là này ngoại vi vết nứt hư không, thánh cấp đến rồi cũng có bất cứ lúc nào vẫn lạc nguy cơ. Hoàng giả, khó mà tin nổi, đây là hoàng giả 8.000 năm trước chiến đấu lưu lại di tích. Bây giờ nhưng là liền thánh nhân đều khó mà an toàn tiến vào. 8.000 năm qua, nơi đây không những không có theo thời gian biến mất mà an toàn. Trái lại càng ngày càng nguy hiểm rồi. Phương Bình không nói tiếp. Giờ khắc này thần sắc cũng tương đối nghiêm nghị. Vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên tách ra một bước. Sau một khắc, phía trước lồng phòng ngự phá nát. Một đạo sáu cánh hoa sen trực tiếp bạo phát. Phương Bình thuận tay lôi kéo Bình Sơn Vương rời đi. Phá sáu. Lần này, Cấn Vương cùng Càn Vương đúng là nhiều liếc mắt nhìn hắn. Bất quá Phương Bình chỉ là tách ra, cũng không phải là gắng đón đỡ. Hai người liếc mắt nhìn, cũng không nhiều lời, chỉ có thể nói Phương Bình cảm ứng nhạy cảm. Xì xì, vào thời khắc này, bỗng nhiên một vị chân thần trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Trong chớp mắt, bị vết nứt thôn phệ, Càn Vương lấy tay chộp tới, vồ một cái phá hư không, nhưng là chỉ lấy ra một đoạn bắp đùi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Phá bảy hắn, vừa mới lại không cảm ứng được vết nứt bạo phát. Hừ, hừ lạnh một tiếng, càn vương lực lượng tinh thần bạo phát, bao trùm toàn bộ thuyền lớn, quát lên, thiên cơ, lại ra trì thánh nhân lệnh. Lời này vừa nói ra, theo đồng thời đến thiên cơ thánh nhân, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thánh nhân lệnh, lập tức bao trùm bầu trời. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại một tấm thánh nhân lệnh, Khôn Vương cho thiên cơ. Đã như thế, hai tấm thánh nhân lệnh đúng là đầy đủ hết rồi. Có hai tấm thánh nhân lệnh, kế tiếp đúng là an toàn một ít. Hai vị thiên vương liên thủ, thêm vào nhiều vị thánh nhân, cuối cùng cũng coi như là không có người lại lần nữa vẫn lạc rồi. Đến mức trước vẫn lạc vị kia chân thần, chỉ có thể nói thời vận không tốt. Hai vị thiên vương trước đều không toàn lực ứng phó, liền ở thần giáo một vị chân thần vẫn lạc đồng thời. Thiên phần nơi trọng yếu, vũ trụ hư không, thiên cầu bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, thạch phá cũng ở nhìn, tí tách, nhỏ bé mưa nhỏ đỏ xuống, màu máu, thiên cầu chó đầu duỗi dài, nhìn về phía sâu trong hư không, lạnh lùng nói, có chân thần xông vào nơi đây, chết rồi, một vị chân thần, ở tam giới chết rồi, bình thường sẽ không có mưa máu giáng lâm, chỉ có huyết vân. Bất quá nơi đây rất phức tạp, cửu trọng thiên phá nát, không có cửu trọng thiên ngăn cản, chân thần tử vong, chết ở nơi đây, thường thường trực tiếp sẽ hạ xuống mưa máu, thạch phá không có vấn đề nói, chết thì chết, chỗ này, lầm sông tới, thánh nhân đều không an toàn, huống hồ chân thần, hắn cũng không phải quá để ý, chết thì chết đi. Gần nhất liền phá tám thiên vương đều chết rồi, đừng nói chân thần rồi. Hư không một bên khác, thiên thần hơi nhíu mày nói, tam giới đều biết thiên phần nguy hiểm, chân thần sao lại tự tiện xông vào, ngoại vi có phải là có việc phát sinh? Thiên cẩu nghe nói như thế, vừa mới còn có chút hứng thú, bỗng nhiên không còn hứng thú, nằm sấp ở trong hư không, lạnh nhạt nói, theo bọn họ đi, không sợ chết liền tiếp tục thâm nhập sâu. Chỗ này nguy hiểm liền nó đều có chút kiêng kỵ. Có người không sợ chết, kia cứ đến được rồi. Nội vi có động tĩnh, những người khác nhưng không quản cái này. Khác một nơi, mấy phe thế lực hội hợp, cũng bắt đầu hướng ước định địa điểm hội tụ. Dọc theo đường đi cũng là nguy hiểm tầng tầng. Mỗi một người đều cực kỳ cẩn thận. Mặc dù như thế, dưới thiên vương võ giả, hay là có người không ngừng bị thương, tử vong đúng là không phát sinh, cường giả sức sống vốn là vô cùng mạnh mẽ, liền ở thế lực khắp nơi đều tiến vào thiên phần phạm vi đồng thời. Hỗn loạn ngoài thiên phần, trên biển, lần lượt từng bóng người hiện lên, một vị người đàn ông trung niên trầm giọng nói, đi vào rồi, mấy vị tuần sát sứ. Lê Trử, bao quát, Càn Vương mấy người đều đi vào rồi. Thánh Võ, Thiên Tý đại nhân thông báo sao? Sơ Võ cường giả, Thánh Võ thần cũng ở trong đó. Giờ khắc này nghe vậy gật đầu, trầm giọng nói, thông báo rồi. Thiên Tý đại nhân nói rất nhanh liền đến. Những bản nguyên võ giả này dồn dập tiến vào thiên phần. Không biết là muốn đối quyền thần mấy vị đại nhân ra tay, vẫn là có mục đích khác. Bất luận làm sao, không thể ngồi coi. Có người mở miệng nói, một khi bản nguyên một mạch cường giả vây giết mấy vị đại nhân, nhất định phải lập tức ra tay. Ngoặc kép, từng vị cường giả đều rất trịnh trọng. Bản nguyên một mạch cường giả, bỗng nhiên có người xông vào thiên phần. Bọn họ lo lắng là vì đối phó những cường giả sơ võ bị phong ấn kia. Những năm gần đây, bọn họ cũng nghĩ cứu viện, có thể những năm trước đây, phong ấn mạnh mẽ, bọn họ không thể làm gì. Hiện tại, lại có bản nguyên cường giả kiềm chế, càng là không có cách nào tiến vào thiên phần. Hiện nay thật vất vả đến mức này, lẽ nào những bản nguyên cường giả này không nhịn được muốn ra tay rồi? Nhân tộc hình như không người đến, là không biết, vẫn là không chuẩn bị dính líu trong đó. Liền ở bọn họ nôn nóng bên trong, hư không bị xé rách, thiên tí đến rồi, không những mình đến rồi, còn mang theo một người, một vị trẻ tuổi. Thiên tí không giới thiệu mang đến người trẻ tuổi, hắn đã biết rồi tất cả. Giờ khắc này, bình tĩnh nói, báo cho Minh Thần, một khi gặp nguy hiểm, lập tức khôi phục, tiến vào thiên phần, lão phu đi vào trước. Đại nhân, mấy người không quá yên tâm. Thiên tí giơ tay lên nói, không sao cả, dứt lời, đạp không mà đi, mang theo bên người người trẻ tuổi, trực tiếp xông vào trong đó. Mọi người thấy hắn mang theo người kia, có người nhíu mày, thiên tí đại nhân mang theo vị này làm cái gì? Đại nhân, làm gì dẫn ta tới này? Đầu sát một mặt mờ mịt, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Đi xem. Thiên tí hít sâu một hơi, ta hình như cảm ứng được hạt giống hơi thở. Hạt giống năm đó xuất hiện tại nhân gian, bất quá nhân gian cũng không phải năm đó nhân gian. Nguyên bản ta nghĩ đưa ngươi đi nhân gian, nhìn có cơ hội hay không. Bất quá, thiên phần cũng một dạng. Đây là năm xưa thiên giới hạt nhân, tam giới hạt nhân, hạt giống năm xưa có lẽ cũng từng xuất hiện ở đây. Lão phu có chút cảm ứng, rất yếu ớt, bất quá, nhưng là có chút giống năm đó hạt giống hơi thở. Ngươi có thể không nắm lấy cơ hội lần này, liền nhìn cơ duyên của ngươi rồi. Bản nguyên cường giả tiến vào, khả năng liền cùng việc này có quan hệ. Lão phu không hẳn có thể hộ tống ngươi đi, chính ngươi cẩn thận. Hạt giống, Lý Hàn Tùng gật đầu, nhưng trong lòng là thấp thỏm, sẽ không cần cùng những cường giả bản nguyên kia gặp mặt sao? Có người biết hắn, đương nhiên, hắn Lý Hàn Tùng xuất hiện tại ở ngoài, bình thường đều là khôi giáp bao đầu, người bình thường không hẳn biết hắn, có thể địa quật nếu là đến rồi người, có lẽ sẽ biết hắn. Lý Hàn Tùng nhìn mình chọc lốc đầu, thầm nhủ trong lòng, không hẳn có thể nhận ra ta chứ. Ta cùng trước đây biến hóa cũng rất lớn, càng khỏe mạnh rồi, khung xương đều lớn hơn không ít, đến mức hơi thở cùng trước đây cũng có chút không giống, hy vọng không nhận thức ta. Lý Hàn Tùng có chút ngượng ngùng, này bị nhận ra, làm không tốt cũng bị thiên tí đánh chết. Thiên phần biên giới, không chỗ vết nứt màu đen hiện lên, mà ở khu vực đen kịt này, nhưng là có một nơi tuyệt nhiên không giống, có quang minh tồn tại, một tòa rộng rãi đại điện, đứng lặng trong hư không. Vạn giới điện, năm xưa, thiên ngoại thiên, hải ngoại hòn đảo, khắp nơi cường giả, triều hội địa phương, tam giới cường giả, dù cho độc bá nhất phương, một khi gặp phải thiên đình đại sự, cũng phải đến thiên đình triều cống, triều hội. 8.000 năm qua, cung điện này y nguyên sừng sững ở trong hư không này, chưa từng hủy diệt, bốn phương tám hướng, đã sớm bị vết nứt màu đen bao trùm. Nơi đây, nguy hiểm không gì sánh được. Vạn giới điện, chính là mấy vị tuần sát sứ ước định hội tụ. Rộng rãi đại điện, giờ khắc này ở trong hư không như ẩn như hiện, hình như không tồn tại với vùng hư không này. Cửu trọng thiên hỗn loạn, bản nguyên hỗn loạn, đây chính là thiên phần. Có nhiều chỗ, năm xưa bị triệt để đánh tan giới bích, vô pháp khôi phục, không gian loạn lưu vô số. Giờ khắc này, cung điện này, đến cùng đứng lặng với nào tầng trời? Không biết được, yên tĩnh, vắng vẻ, trừ bỏ có thời điểm. Trong hư không phóng ra từng đóa hoa sen. Không có bất luận cái gì tiếng vang. Những hoa sen này, ở trong bóng tối này, có vẻ vô cùng óng ánh, vô cùng diễm lệ, tốt một bộ mỹ cảnh. Nhưng mà, nếu là bị người nhìn thấy, tuyệt sẽ không có người cảm giác diễm lệ. Chỉ có trái tim băng giá. Một đóa hoa sen, đại biểu chính là một cái phá nát vết nứt không gian. Ngay vào lúc này, từng luồng gợn sóng truyền đến, có người tiếng truyền đến, có người khẽ quát, cẩn thận một ít, không thể xé rách hư không. Nơi đây hư không hỗn loạn, khắc chế thu lại sức mạnh khống chế độ nhược, tận lực khắc chế, không muốn ra tay, ngoặc kép, các cường giả ở quát lớn, rất nhanh, xa xa, từng đạo điểm sáng lóe lên, lê trừ những người này muốn đến. Giờ khắc này, những người này cũng có chút chật vật, mấy vị thiên vương cũng còn tốt, những người khác, bao quát thánh nhân, lúc này từng cái cũng là chật vật không gì sánh được. Có người trên người huyết dịch còn không biến mất, vết máu từng đảo nằm dày đặc toàn thân. Nơi quái quỷ gì, Lực Vô Kỳ thực sự không nhịn được, nhổ nước bọt một câu, chỗ này quá nguy hiểm rồi. Vừa mới nó kém chút bị thôn phệ, may là lão tổ lôi nó một thanh, bằng không liền như thế cắm ở này rồi. Thủy Lực cũng là sắc mặt nghiêm nghị, chỗ này thật là nguy hiểm. Ngay vào lúc này, Thủy Lực bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước chỗ kia quang minh khu vực, vui vẻ nói, vạn giới điện đến. Một bên, Doãn Phi trầm giọng nói, vạn giới điện đến, bất quá, muốn tìm đến bí địa, nhất định phải tiến vào vạn giới điện. Vạn giới điện bốn phía đều là vết nứt hư không, đã vờn quanh vạn giới điện, nguy hiểm không gì sánh được. Dù cho thiên vương, tao ngộ nhiều như vậy vết nứt, còn không biết phải chăng ẩn giấu phá tám cùng phá chín vết nứt. Nơi này so với phía trước càng nguy hiểm, bí địa ở trong vạn giới điện. Thủy Lực hỏi một câu, Doãn Phi lắc đầu nói, cụ thể không rõ ràng, bất quá nhất định phải đi vạn giới điện, vào vạn giới điện lại tìm. Năm đó Mạc Vân Kiếm làm sao tiến vào, mọi người ngờ vực, giờ khắc này, bọn họ cũng nhìn thấy kia lít nhít vết nứt màu đen, nhìn tê cả da đầu. Đương nhiên, có thể nhìn thấy quang minh, nhìn thấy vạn giới điện, đại biểu chỗ này không phải toàn bộ vết nứt, nhưng là tình huống này. Năm đó Mạc Vân Kiếm đến cùng làm sao tiến vào bên trong? Mọi người lắc đầu, cái này hiện tại đã không có cách nào lại đến theo đuổi rồi. Ma đế chết rồi, hắn chết, cũng mang đi những bí mật này, cũng không ai biết năm đó hắn, đỉnh cao nhất thực lực, làm sao có thể tiến vào chỗ kia bí địa. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, phía trước, Thiên Cực bỗng nhiên quay đầu liền muốn đi. Tây Hoàng Thủ Tịch Thịnh Hoành thấy thế, không nhịn được nói, Thiên Cực, ngươi đi đâu? Thiên Cực cũng không quay đầu lại nói, về nhà, địa phương quỷ quái này, đầu đầu cũng có vết nứt hư không? Còn không biết có hay không phá tám phá chín vết nứt. Quá nguy hiểm, một khi thâm nhập trong đó, cái nào thiếu đạo đức mang bốc khói công kích một hồi, còn không được toàn bộ chôn vùi ở đây. Ta không đi vào, hắn không làm, hắn vừa nhìn thấy chỗ này, hắn liền cảm thấy nguy hiểm dọa người. Nếu là mọi người tiến vào thời điểm, có người bỗng nhiên công kích những vết nứt này, dẫn đến vết nứt không ổn định, phá nát, khả năng này sẽ chôn vùi tất cả mọi người. Hắn nào dám cầm mệnh đánh cược. Lời này nói tuy rằng nhát gan, có thể trong nháy mắt cũng gây nên những người khác coi trọng. Giờ khắc này, Lê Trử trầm giọng nói, Thiên Cực nói không sai, xác thực cần phải cẩn thận. Thần giáo người không biết có tới hay không, một khi chúng ta trong quá trình dò đường có người ra tay oanh kích nơi đây, vết nứt bạo phát, phá tám cũng khó có thể bảo đảm bất tử. Bên kia, Nghệ cũng mở miệng nói, Thiên Cực, không nên vội vã rời đi, chúng ta cũng sẽ không chịu chết. Đến nơi đây, tự nhiên có biện pháp khác. Ngươi có biện pháp? Thiên Cực nghi ngờ nhìn hắn. Vậy ngươi lấy ra, bản vương không yên lòng nhất chính là mấy tên các ngươi. Biết đến không ít, nhưng là không nói, liền hai chữ cơ duyên. cơ duyên có tác dụng gì? Đến có mệnh đi cầm. Lừa phỉnh chúng ta những người này đều chạy tới chỗ này. Đến hiện tại còn không nói tình huống cụ thể. Thật cho là chúng ta ngốc. Ngươi hỏi một chút Lê Chử. Hắn không biết các ngươi có mục đích sao? Biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Có thể bản vương không vui. Bản vương cũng không muốn chịu chết. Lê Chử cười cợt, nhìn về phía Nghệ Thiên Vương. Nghệ Thiên Vương trầm giọng nói. Cũng không phải là ẩn giấu. Bản tọa biết đến xác thực không nhiều. Đương nhiên, vẫn là biết một ít. Bất quá hiện tại không vội. Thần giáo bên này, chúng ta cũng ở giám sát. Bọn họ sẽ đến, chờ thần giáo người đến. Lại nói cũng không muộn. Thiên Cực giờ khắc này cũng không đi rồi. Cười nói, muốn bản vương nói, loại địa phương quỷ quái này, nên khiến loài người đến. Để Phương Bình cùng Võ Vương mấy người điên kia đến. Mấy tên kia không sợ chết. Dù cho biết là cạm bẫy, cũng sẽ xông vào một lần. Các ngươi nên tìm bọn họ hợp tác. Ai hố chết rồi ai? Đó là bản lĩnh. Tìm chúng ta làm gì? Đây không phải bắt nạt người đàng hoàng mà. Mọi người không nói gì. Lời này nói, nghe tới thật khó chịu a. Nghệ Thiên Vương cũng là dở khóc dở cười. Thịnh Hoành càng là cười khổ nói. Thiên Cực, ngươi là sư tôn chi tử. Ta sao lại hại ngươi? Thiên Cực cười lạnh nói. Vì sao sẽ không? Thật muốn sẽ không? Khoảng 8.000 năm này, các ngươi liền nên xuất hiện rồi. Ngươi giấu trong bóng tối tu luyện 8.000 năm. Bản vương ở Tây Hoàng cung thủ tàn tạ Hoàng cung. Không người hỏi thăm. Đến mức phụ hoàng, nếu là vô pháp giáng lâm vậy cũng liền thôi. Nếu là có thể giáng lâm, nhưng là vẫn không quản không hỏi. Hừ, Thiên Cực hừ lạnh nói. Dù cho phụ hoàng năm xưa thương yêu bản vương, ngày sau hắn bị người đánh chết, cũng đừng nghĩ bản vương tiến lên cầu xin. Cũng không kia năng lực. Ngoặc kép, mọi người dại ra. Cái tên này, nói lời này không sợ bị hắn phụ hoàng biết rồi. Tươi sống đánh chết hắn. Thịnh Hoành càng là cả giận nói. Thiên Cực, làm sao rồi? Thiên Cực không phục nói. Bản vương nói có cái gì không đúng sao? Lão tử là người điên. 8.000 năm qua, đã sớm điên rồi. Chớ cùng bản vương nói cái gì thân tình. 8.000 năm cô độc. Bản vương đã sớm quên thân tình. Thịnh Hoành cau mày, một bên, Thịnh Nam nhẹ giọng nói, Điện Hạ, sư tôn tất nhiên là có nỗi khổ tâm trong lòng, Thiên Cực xem thường, trước chờ mong lão già giáng lâm tam giới, hiện tại, cũng là như vậy đi, không phải quá chờ mong, luôn cảm thấy lão già giáng lâm, không hẳn chính là chuyện tốt, Nghệ Thiên Vương mấy người cũng là không có gì để nói, có một số việc, hiện tại cũng khó nói, 8.000 năm hoàng giả không hiện, hiện nay một ít hoàng giả hậu duệ, đối hoàng giả kỳ thực cũng có lời oán hận, cũng có oán niệm, bị vứt bỏ 8.000 năm, đó là ra sao cảm thủ, không biết gì cả, điên điên khùng khùng sống sót, sống rồi 8.000 năm, 8.000 năm sau, có người nói cho bọn họ biết. Hoàng giả kỳ thực đang yên lặng quan sát các ngươi. Bọn họ vẫn luôn ở. Chính là không xuất hiện. Đả kích như vậy, cũng sẽ để một ít người điên cuồng. Thiên Cực biểu hiện như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì. Cái này cũng là việc nhà của hắn. Huống hồ, hoàng giả phải chăng còn có tình. Cũng là khó nói sự. Những năm gần đây, cũng không phải là không có hoàng giả hậu duệ vẫn lạc. Bên này chính nói xong, Lê Chử mấy người bỗng nhiên nhìn hướng ra bên ngoài. Hư không rung động, một cái phi thuyền khổng lồ hướng bên này lái tới. Phi thuyền phía trước, hai vị thiên vương khí cơ bạo phát, uy hiếp tứ phương, điều khiển thánh nhân lệnh thiên bại cùng thiên cơ. Lúc này sắc mặt đều là trắng bệch. Thần giáo người đến, cũng không phải là biết ở đây hội tụ. Mà là Viên Cương mấy người tra xét phương hướng liền ở chỗ này. Càn Vương cũng cảm ứng được phía trước người hơi thở. trầm giọng nói, bọn họ đều đến, xem ra xác thực liền ở đây. Viên Cương cũng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, hẳn là liền ở đây. Bất quá, mọi người vẫn là cẩn thận một ít, mấy vị tuần sát sứ, e sợ biết đến so với chúng ta nhiều hơn một chút. Trên thuyền, Hoè Vương truyền âm Phương Bình nói, sau đó cùng ở bên cạnh ta, Ngưu huynh cẩn thận, nơi đây thiên vương không ít, chúng ta cũng không biết gì cả, không thể tùy tiện hành động. Hoè huynh yên tâm, Phương Bình cười khẽ gật đầu, tiện tay đem Thương Miêu nhét vào nơi ngực, Thương Miêu giãy giụa đem đầu lộ ra, có chút oan ức, Phương Bình tiếp tục đưa nó đè vào trong. Truyền âm nói, tránh một chút, Lê Chử những người này quá quen thuộc ta, một cái sơ sẩy, sẽ bại lộ thân phận. Ngươi tuy rằng hiện tại đã biến thành con hổ, có thể như thế xuẩn manh con hổ, rất dễ dàng để người nhớ tới Thương Miêu. Thương Miêu vô tội mặt, có đúng không? Bản Miêu rất ngu xuẩn. Không có chứ, Phương Bình cũng không quản nó, đưa nó nhét vào trong. Bắt đầu đại lượng phía trước mọi người, người không ít, Lê Chử, Thiên Cực, bốn vị tuần sát sứ, Thiên Thực, bảy vị thiên vương cảnh cường giả, thêm vào bọn họ bên này, đầy đủ chín vị thiên vương, thánh nhân càng nhiều rồi. Hắn nhìn thấy Đại Đô Đốc, Hải Ngu, Thủy Lực, Thanh Đồng, đều là người quen, còn có một chút đế cấp, một ít chân thần. Chân thần cũng không có thiếu người quen. Phương Bình dư quang nhìn thấy Hoa Tề Đạo thời điểm, hơi nhíu mày, kỳ thực dựa theo ý nghĩ của hắn, bây giờ Hoa Tề Đạo mai phục tại địa quật vô dụng, còn không bằng trở về trái đất, có thể Lão Trương không cho. Về phần tại sao, Phương Bình không muốn đi nói cái gì, đại chiến còn không kết thúc, Hoa Tề Đạo tay nhuộm nhân tộc máu. Giờ khắc này Hoa Tề Đạo trở về, có lẽ sẽ dao động một vài thứ, bao quát, Lão Trương uy vọng, rất hiện thực một vấn đề. Lão Trương không hẳn quan tâm những này, nhưng hắn không dám đi làm. Con trai của hắn, từng đánh chết chống lại ở nhất tuyến nhân tộc anh hùng. Đây là sự thực, dù cho Hoa Tề Đạo có nỗi khổ tâm trong lòng, kia cũng vô dụng, bây giờ nhân tộc. Không cần những kia tiếng chất vấn, không cần ngày càng rắc rối. Đã như vậy, kia Hoa Tề Đạo liền không thể trở về. Dù cho che giấu rất nhiều người, cũng không che giấu nổi tất cả mọi người. Phương Bình cảm thấy không liên quan, Lão Trương nhưng cũng không dám như thế làm. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Có một số việc, nói đến đơn giản, bắt tay vào làm xác thực rất khó. Không lại nhìn Hoa Tề Đạo, Phương Bình sợ lôi kéo người ta chú ý. Mà lúc này, song phương đã bắt đầu tiếp xúc. Lê Chử nhìn về phía Càn Vương, cười nói, Càn Vương, Cấn Vương, Khôn Vương không tới sao? Càn Vương cười nhạt nói, cần thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Lê Chử cũng nở nụ cười, chỉ sợ không kịp, Hồng Khôn phá tám chí cường. Vết nứt không ngăn được hắn, không hẳn là vết nứt sự, ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một lời, nghe Thiên Cực không nhịn được nói, thăm dò cái gì, chỗ tốt còn không thấy, vừa đến đã thăm dò, có ý nghĩa sao, qua ấy lần, liền phiền cùng các ngươi những người này cùng hành động, chỗ tốt đều không có, mỗi lần đều là trước nội chiến, nhiều lần như vậy. Mạo hiểm cũng không ít, kém chút chết rồi mấy lần. Kết quả đây, không thu hoạch được gì. Cùng các ngươi bọn khốn kiếp kia hợp tác, bản vương còn không bằng trở lại tu luyện mấy ngày. Có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Thiên Cực bất mãn, lại tới nữa rồi. Hắn chán ghét những tên này. Ngươi thấy chỗ tốt, lại nội chiến cũng không muộn. Hiện tại cái gì cũng không thấy. Tính kế cái quỷ. Tính đến tính đi, cuối cùng còn không phải không thu hoạch được gì. Làm lỡ thời gian, Lê Chử nở nụ cười. Chắp tay nói, Thiên Cực hoàng tử cười chê rồi. Dứt lời, không nói cái gì nữa. nhìn về phía Nghệ Thiên Vương, cười nói, Nghệ, nếu mọi người đều đến, nên có cái chương trình rồi. Không vội, Nghệ Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, cười nói, chúng ta nếu đến, cũng không có thể để những người khác theo chúng ta kiếm lợi. Chư vị, đảo loạn hư không, miễn cho bị người khác thừa dịp người gặp nguy, bỏ đá xuống giếng, mấy vị thiên vương cũng không nói nhiều, đều nở nụ cười, sau một khắc, dồn dập ra tay, khuấy lên tứ phương hư không, bốn phương tám hướng, từng đảo vết nứt phá nát. Trong hư không, có người kêu rên lên tiếng, sau một khắc, một bóng người hiện lên, mọi người thấy hướng người kia, bóng người hiện lên, mặt lộ cay đắng, nhẹ giọng nói, công vũ gặp qua chư vị, công vũ tử, mọi người ngưng lông mày, ma đế sư phụ, trước ma đế ra tay, giúp hắn mở ra đại đạo, công vũ tử trốn vào khổ hải nơi sâu xa. Không nghĩ tới ở thiên phần xuất hiện rồi. Lê Chử liếc mắt nhìn hắn. Cười nói. Công vũ tông chủ nếu cũng ở. Vậy liền đến ta thiên đình. Sau đó cùng hành động đi. Ma đế sư phụ. Có lẽ hữu dụng. Hiện tại công vũ tử. Cũng là thánh nhân thực lực. Không tính nhỏ yếu rồi. Đây là ma đế cơ duyên. Có lẽ hắn cũng biết chút ít cái gì. Năm xưa ma đế trở về, ở đế phần đợi rất lâu, công vũ tử còn giúp hắn bố cục, không hẳn không biết chuyện. Công vũ tử liếc mắt nhìn Lê Chử, lại nhìn một chút những người khác, chắp tay nói, đa tạ Lê Vương chủ hảo ý, công vũ không làm phiền Lê Vương chủ, một người liền được, vậy cũng theo ngươi. Lê Chử nở nụ cười, cũng không phải quá để ý. Nếu hiện thân, nghĩ một thân một mình, cũng không dễ như vậy. Còn có ai không? Mấy người lại lần nữa khuấy lên hư không? Chỗ này vết nứt hư không ngang dọc, cũng khó có thể phát hiện người ẩn giấu. Bất quá khuấy lên hư không bạo động, những người ẩn giấu kia trừ phi cực cường, bằng không nhất định sẽ hiện thân. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đến cuối cùng, có người không nhịn được, mắng, được rồi, gần như liền được rồi. Em Kha, không nên ép lão tử đi ra. Lão tử không chính là đi ngang qua sao? Nhìn có thể hay không nhặt chút lợi lộc. Các ngươi được rồi a. Chửi mát bên trong, loạn gánh một thanh kiếm lớn đi ra. Có chút buồn bực, người khác làm chim sẻ đều rất tốt. Chính mình làm chim sẻ. Làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Mọi người không nói gì. Loạn, cái tên này lại cũng cùng đến rồi. Lê Chử cũng là bất đắc dĩ. Nhiều cường giả như vậy hành động. Loạn cũng là chúa tể một phương. Chính nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không tìm được người đánh nhau tới. Vừa nhìn người đều chạy. Hắn tới đây, hình như cũng không kỳ quái. Trừ bỏ Loạn, còn có ai không? Hư không còn đang rung động bên trong. Lần này, nhưng là chậm chạp không ai xuất hiện rồi. Đến lúc này, Nghệ Thiên Vương cũng không còn khuấy lên hư không. Mở miệng nói, đã như vậy, kia mọi người liền thương lượng một chút. Làm sao tiến vào vạn giới điện đi? Vạn giới điện, gần ngay trước mắt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.